Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415. Sinh mà không dưỡng, thêm, ngẫm lại hắn lần đầu tiên đi quân doanh khi đụng tới những người đó. Còn có này khiêu khích hắn bị hắn tấu nhân. Hắn chính là một trận khinh bỉ cùng khinh thường. Nếu nói đánh không lại là vì Mạnh tỷ tỷ giáo hảo. Kia ngay cả mưu kế đều so bất quá bọn họ. Quả thực chính là một cái phế vật, liền người như vậy còn tưởng thủ vệ kinh thành, phỏng chừng không đợi người khác tấn công đi lại, chính là dọa cũng đưa bọn họ hù chết. Cũng may Dư đại ca cùng đại xòa ca đã đem này sâu mọt cấp thanh lý. Thay đổi này có năng lực người thượng vị, bằng không này kinh giao đại doanh chỉ sợ là muốn phế đi. Ai, ngẫm lại liền cảm thấy tâm mệt. Cũng không biết như vậy thu thập cục diện rối rắm ngày còn muốn quá nhiều lâu. Mỗi ngày như vậy bận việc thân thể mệt không nói. Nhìn đến những người đó làm mấy chuyện này. Bọn họ càng thêm tâm mệt tốt sao. Thực hoài niệm chưa đi đến kinh này một ít ngày. Quá tiêu sái tự tại không nói. Mấu chốt nhất là bọn hắn không cần thiết nhìn đến này sốt ruột chuyện. Để cho mình tâm tình không đẹp lệ a. Đối với hai người cảm khái cùng Vương Dương cảm thán, đại xòa tỏ vẻ bên ngoài thật sự rất lạnh, chúng ta có thể đi vào đi lại nói sao? Tựa hồ là đã nhận ra đại xòa hoán niệm thông thường. Mạnh Mộng cùng Dư Giật cảm khái hai câu sau, đem trong xe ngựa bánh bao nhóm bế xuất ra, liền mang theo bọn họ vào Chiến Vương Phủ, bởi vì đối Chiến Vương Phủ không phải là nhiều quen thuộc. Bọn họ cùng Chiến Vương hàn huyên hai câu sau, ngồi một lát, liền mang theo Ninh Thanh rời khỏi. Về phần Chiến Vương trong phủ những người khác, ngượng ngùng đều là không biết nhân, cho nên, tự nhiên cũng liền không có gặp tất yếu. Chiến Vương tuy rằng muốn lưu lại con trai của tự mình, nhưng là, tưởng tượng nhi tử tỳ khí, còn có trong vương phủ tình huống, hắn liền sẽ không mở miệng. Huống chi, lần này vẫn là Mạnh Mộng cùng Dư Giật bọn họ cùng nhau tới đón nhân. Hắn liền tính ở không đồng ý cũng vô dụng, bởi vì, Mạnh Mộng đã từng không thôi một lần nói với hắn quá. Hắn không phải là một cái đủ tiêu chuẩn phụ thân, giống hắn loại này quốc gia so bất cứ cái gì hết thảy đều trọng yếu nhân. Nên bản thân quá cả đời, liền không phải hẳn là cưới vợ tai họa người khác. Cũng không phải hẳn là sinh hạ đứa nhỏ làm cho hắn chịu tội. Sinh mà không dưỡng từ đâu đến mặt làm cha. Hiện tại Ninh Thanh còn nguyện ý nhận thức hắn. Còn nguyện ý cùng hắn thân cận hắn nên thấy đủ. Về phần hắn muốn làm Ninh Thanh chủ. Đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Ninh Thanh bây giờ còn nhỏ. Có việc lời nói bọn họ thương lượng lượng đến. Chờ Ninh Thanh lớn. Hắn hết thảy sự tình đều muốn từ chính hắn quyết định. Ai cũng đừng nghĩ tả hữu Ninh Thanh nhân sinh, ai muốn tưởng tả hữu Ninh Thanh, hoặc là bị hủy Ninh Thanh nhân sinh cùng tương lai, nàng liền sẽ giết ai, bao gồm hắn này phụ thân. Ngay từ đầu hắn là buồn bực con trai của tự mình bản thân không làm chủ được. Buồn bực Ninh Thanh nghe lời của nàng không nghe của hắn. Sau này còn lại là xấu hổ, bởi vì hồi tưởng qua lại hắn thật sự không hề làm gì cả quá. Hắn duy nhất làm qua chuyện, chỉ sợ cũng là ở Ninh Thanh cùng đường thời điểm, tha nhân đem Ninh Thanh đưa đến của nàng bên người. Hơn nữa, vẫn là ở bọn họ cũng không thừa nhận thức thời điểm. Ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hiện tại hắn chính là bất đắc dĩ, bởi vì thực lực chênh lệch làm cho hắn minh bạch. Hiện tại liền tính hắn muốn hồi này con trai cũng không được. Nhất là Ninh Thanh cùng hắn cũng không thân cận. Làm cho hắn theo dư phủ trở về cùng hắn qua cái năm. Còn đều là dùng tế bái hắn mẫu thân lý do. Bằng không hắn mới sẽ không về đến này ra đâu. Nhị là Chiến Vương Phủ đã không thể nói là một cái gia. Hiện thời Chiến Vương Phủ nói là một cái khách sạn cũng không đủ. Hơn nữa, vẫn là làm cho hắn chán ghét khách sạn. Liền là chính bản thân hắn cũng không tưởng đãi địa phương. Ninh Thanh lại làm sao có thể nguyện ý trở về đâu? Có lẽ, chờ Ninh Thanh trưởng thành có thể kế thừa vương phủ thời điểm. Hắn mới có thể trở về đi. Đến lúc đó Chiến Vương Phủ, khẳng định lại tránh không được muốn vào đi một lần đại thanh tẩy sạch. Dù sao, kia chính là hắn về sau muốn trụ địa phương, nàng là không có khả năng ủy khuất Ninh Thanh, làm cho hắn trụ không vui. Tam tắc là vì Ninh Thanh lộ, Ninh Thanh đã lựa chọn tốt lắm, mà nàng cũng đã giúp hắn an bày thỏa đáng. Vì Ninh Thanh về sau nhân sinh, nàng cũng sẽ không đồng ý hắn trở về. Huống chi nàng hiện tại đã lấy Ninh Thanh làm thân đệ. Liên nàng cái kia tính tình, cùng với nhường Ninh Thanh trở về này hung hiểm vạn phần chiến vương phủ. Nàng khẳng định là sẽ chọn đem nhân lưu ở bản thân bên người. Làm cho hắn chậm rãi trưởng thành lên. Cho nên, muốn lưu lại Ninh Thanh đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Ai, thật sự là càng nghĩ càng tâm tác a. Con trai của tự mình bản thân không làm chủ được không nói. Hơn nữa, muốn thân cận đều nan. Chính hắn một phụ thân làm, thật đúng giống nàng nói như vậy là có đủ thất bại. Tâm tắc tắc xem con trai của mình một mặt vui vẻ rời khỏi. Chiến vương liền mặt không biểu cảm trở về bản thân thư phòng. Xử lý sự tình đi, hắn tuy rằng theo biên quan trở về mừng năm mới, nhưng là, biên quan chuyện vẫn là cần xử lý. Này việc nhỏ thủ hạ nhân là có thể giải quyết, nhưng là, một ít đại sự vẫn còn là cần hắn xử lý. Liền là như thế này xử lý đứng lên có chút phiền phức thôi. Xem ra cùng Yến qua đi, hắn cũng nên hồi biên quan, rời đi Ninh Thanh cũng không biết chiến vương này đỏ ý tưởng. Hắn lúc này chính một mặt vui vẻ đậu bánh bao nhỏ nhóm ngoạn đâu. Mà Vương Dương an vị ở một bên cùng hắn nói xong buổi tối cùng Yến chuyện. Miễn cho này nhị hóa đến lúc đó lại phạm nhị, chẳng những không hỗ trợ liền tính, trả lại cho bản thân chọc phiền toái vậy coi như không tốt. Mạnh Mộng cùng Dư Giật, đại xòa bọn họ còn lại là đang nói kế tiếp an bày. Bái phòng qua chiến vương phủ, Mạnh Mộng liền muốn mang theo lão hoàng đế ban cho cùng thân cận thái độ. Nhìn này sứ thần, hiện tại canh giờ đã không còn sớm, giữa trưa nàng khẳng định là không về được, trễ như thế tiến tới cung nhân, cũng chỉ có thể nhường Dư Giật cùng đại xòa an bày. Bằng không chờ nàng trở lại dư phủ lại an bày lời nói. Kia khẳng định là không còn kịp rồi, nếu an bày không đủ thỏa đáng, bánh bao nhỏ nhóm an nguy đã có thể không thể bảo đảm. Làm cha mẹ bọn họ làm sao có thể sẽ đem đứa nhỏ đi mạo hiểm đâu. Tự nhiên là muốn an bài thỏa thỏa thiếp thiếp mới được. Mạnh Mộng không có thời gian lời nói, như vậy khẳng định là muốn từ Dư Giật này phụ thân an bày xong. Ngay tại ba người trao đổi gian, Ninh Thanh, Vương Dương cùng bánh bao nhỏ nhóm ngoạn nháo gian, xe ngựa cũng bất chi bất giác về tới dư phủ. Lúc này, dư phủ trước cửa trong cung xe ngựa đã chờ ở nơi đó. Này cầm này nọ cung nhân tất cả đều ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Nhìn đến dư phủ xe ngựa đã trở lại, bọn họ tất cả đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại sắc trời nhưng là đã không còn sớm, bọn họ vốn là phụ mệnh làm việc nhân, nếu trì hoãn canh giờ vậy coi như không tốt, nhưng cố tình đầu lĩnh dư phu nhân đi hai cái vương phủ bái phỏng đi. Bọn họ lại không thể đi thúc giục, chỉ có thể như vậy sốt ruột ở chỗ này chờ, cũng may rốt cục đem nhân chờ đã trở lại, bằng không canh giờ thật liền muốn trì hoãn. Nếu đi chậm, này sứ thần nhận thức vì bọn họ nam triều chậm đợi bọn họ. Đến lúc đó khẳng định vừa muốn tránh không được tìm bọn họ nam triều phiền toái. Kia đến lúc đó sự tình thật liền muốn làm lớn, mặt trên nếu truy cứu xuống dưới, ấn thân phận của dư phu nhân địa vị khẳng định là không có việc gì. Khả bọn họ này đó nô tài liền muốn tránh không được không hay ho. Hết chương.